Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 11 của truyện Cung Mê Tâm Ký. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Dưới ly trà lộ ra vẻ tệ nhạt. Phi Tâm nhìn Lâm Tuyết Thanh, một ngày hoàng thượng chưa hạ chiếu về việc này thì dù có nghe thấy cũng là phải ngậm mồm mà im lặng, tại sao là có chuyện đòi đi nhỉ? Tuyết Thanh đã học chiêu này từ sau vụ định chỉnh đốn hậu cung của Phi Tâm nên muốn lôi tất cả cô. Nhưng mà Phi Tâm mới là không ngốc nghếch, tự ôm chuyện này lên người. Đây là hai việc khác nhau, Nam Tuần là quốc gia đại sự, nào có thể để cho đàn bà chó mũi vào lên tiếng. Cho dù là muốn van nài thì cũng là phải chờ sau khi vụ việc này xác định xong rồi đã. Nếu như muội muội đã mời hoàng thượng, vậy thì tỷ đây cũng là không dám mặt dày tiếp tục ngồi quấy dày. Muội hãy hầu hạ tử tế. Phi Tâm thấy thời gian cũng không còn sớm, e lại chạm mặt nên chẳng muốn nói nhiều, đứng dậy nói: Tú Linh, bái giá hồi cung. Tuyết Thanh thấy như vậy vội vàng kéo cô: Tỷ tỷ gấp làm gì, cứ ngồi thêm một chút nữa. Phi Tâm lại chẳng đoái hoài, nhẹ nhàng giằng tay của cô ra: Ta cũng không ra ngoài nửa ngày rồi, chờ khi nào muội rảnh vậy thì sang chỗ của ta ngồi chơi. Nói xong lại vịn tay Tú Linh muốn co trần bỏ chạy. Phi Tâm vừa bước tới chính điện thì đụng ngay Vân Hy vừa tới. Y không ngồi kiệu, cũng là không đoàn nghi trượng, thậm chí là không có một thái giám dẫn đường, chỉ có Uông Thành Hải cầm ô đi theo, hai người một trước một sau đi vào. Mưa bụi lất phất, mấy hôm trước trời vẫn còn ấm, cỏ xuân xanh nay lại được tưới dưới nước mưa, một màu xanh mượt trông rất đáng yêu. Mưa nhỏ giọt làm ướt con đường lát sỏi hoa, trong không khí tỏa nên mùi hương hoa cỏ thơm mát. Y mặc một bộ trường mục theo hình rồng màu xanh dương, áo màu xanh dương làm tôn lên màu xanh ngọc của cây cỏ, trông đa dạng đa sắc. Y vừa nhìn thấy Phi Tâm lại khẽ đưa mắt liếc sang, ánh mắt nhìn cô giống như có giống như không. Phi Tâm cũng chẳng biết tại sao lúc đó lại cảm giác hình như là ánh mắt của y có một chút gai nhọn. Cô quỳ xuống thỉnh an, ở trong lòng lại cảm thấy hối lỗi. Trang phục này quả nhiên là quá diềm dúa, trang điểm cũng quá diễm lệ, tại sao lại cứ cảm thấy không đủ trang trọng. Y lại chẳng ngó ngàng, hứ một tiếng rồi thôi sải chân bước đến bên cạnh cô. Tuyết Thành thấy hoàng thượng tới, mặt mày sáng rỡ nghênh giá, rồi vội vàng sai người trưng khăn, nâng trà, thêm đệm, nhìn áo của y đang ướt, chắc chắn là đã mắc mưa. Hoàng thượng, hãy thay bà áo bào này trước, để cho thần thiếp là cho, ướt như vậy sẽ cảm lạnh mất. Không sao, chỉ là nước mưa. Vân Hy ngồi vào trong tĩnh tọa. Trần Quý Phi, chưa khỏi là còn đi rêu rao sao? Đi lại dưới trời mưa to, quả thực là hứng chí. Tuyết Thanh nhìn thấy sắc mặt của y không vui, nhất thời là cũng không biết đã làm gì khiến cho y không vui mà tới đầy chút giận, bất giác không dám cười nữa, lại cẩn thận nói. Hoàng thượng, thần thiếp và tỷ tỷ cùng nhau đến Thịnh An Thái Hậu, rồi sang đây trò chuyện một lúc. Phi Tâm nghe Tuyết Thanh đỡ lời, trong lòng cảm kích, lại vội vàng khẽ người, cúi xuống. Thần thiếp đến phiếm chuyện cùng với Đức Phi muội muội, đang định hồi cung, thần thiếp xin cáo lui. Chấm vừa đến, nàng đã vội vàng cáo lui. Mặt của Vân Hy đen kịt, hệt như là một đám mây u ám tích tụ ngoài kia. Tuyết Thanh thấy mây đen dày đặc trên gương mặt của Vân Hy, đó là một nét mặt chưa bao giờ từng thấy. Bên trong này, giây phút đó cảm thấy hơi hoảng hốt, đến bên cạnh dìu Phi Tâm, lại cười. Lúc nãy, tỷ tỷ nghe nói hoàng thượng sắp tới, chẳng phải là nói rằng có chuyện muốn nói, tại sao lại đi về được? Phi Tâm hiểu nghĩa bóng trong câu nói của cô, trong lòng thầm than khổ, vốn dĩ ăn mặc như vậy đã không nên bị hoàng thượng bắt gặp, hơn nữa, bị thương một chân mà vẫn còn chạy sang Đức Phi do thám thì lại càng khiến cho hoàng thượng nghi ngờ, cô chỉ muốn nhanh chóng chuyển đi về. Này, hai bên đều chèn ép tới, khiến cho cô chẳng còn đường lùi. Trong chốc lát, cơ thể của Phi Tâm chợt cứng lại, đầu là cũng bỗng dưng lại hơi nhức. Hoàng thượng, vừa nãy khi phiếm chuyện cùng với tỷ tỷ, tỷ đã còn khen hương ở đây rất thơm. Ban thưởng ngày hôm nay hành cung, ngày lúc mà tỷ tỷ bị ốm là không tham gia. Này cũng đã rảnh rang, một mình lại hơi buồn. Hay chúng ta hãy cùng phiếm chuyện. Trong lúc Tuyết Thanh nói, thì cung nữ đang dâng trà lên. Vì tiết trời ngày hôm nay âm u và se lạnh, ly trà của Quý Hoa Bát Bảo cũng là to hơn một chút so với bình thường. Tuyết Thanh đích thân dâng trà lên cho Vân Hy, nụ cười duyên dáng, gót sen uyển chuyển, ánh mắt thì e thẹn. Trong sắc mặt của Vân Hy đã dịu lại, ánh mắt khi nhìn cô đã trở nên hòa nhã và dịu dàng giống như là mọi khi. Cô ta bèn to gan, khẽ thì thầm. Hoàng thượng, hiếm khi tới chỗ của thiếp ngồi, nếu có sầu não gì thì cũng nên bỏ đi hết. Vừa nói, lại khẽ cúi người dâng trà. Vân Hy nhận lấy, mở nắp, nhìn thấy bên trong đó có táo đỏ, vài miếng sâm mong mỏng, nấu thành một màu tím sậm, nhiệt độ lúc đó vừa đủ ấm để cho vào miệng. Y lại khẽ lắc lắc nhẹ tách trà, sau đó đứng dậy, liếc nhìn Phi Tâm. Quý phi tự biết chế tạo hương liệu, tại sao là còn khách ngợi người người khác thơm? Nghe Thanh Nhi nói nàng đã có việc cần bàn, tại sao bây giờ lại im thiên thiết? Phi Tâm cúi đầu, thấy bước chân của y càng ngày càng tới gần, lại lý nhà lý nhí. Điều khởi tấu đó cũng là không quan trọng. Cô vẫn còn đang ngẫm xem nên làm cách nào để chuyển đề tài thì toàn thân lại chợt bắn lên, miệng la lên một tiếng, suýt chút nữa nhảy dựng. Một luồng nước nóng giáng xuống, đang chảy từ cổ của cô xuống toàn thân. Vân Hy đứng đối diện Phi Tâm, trong tay vẫn là còn lắc lư nửa tách trà, ánh mắt sáng rực như là ánh sao. Phi Tâm mở to mắt, tất cả sự kinh ngạc đều dồn vào đôi mắt. Cô kinh ngạc không chỉ vì nước trà đột nhiên tát vào người này, mà là còn bởi vì cô nhìn thấy vẻ mặt đó. Cô cảm thấy là y đang cố ý, y lại lấy nước trà tát lên người của cô. Dù cô có thể nhận ra hoàng thượng không thích y phục của cô đang mặc, nhưng mà cô không ngờ y lại có thể làm như vậy để khiến cho cô bị mất mặt. Nghĩ tới đó, trong lòng của Phi Tâm vừa ngượng vừa uất ức, lại khẽ lùi lại, bàn chân lại đang cảm thấy đau, suýt chút nữa thì ngã xuống. Y đưa tay ra đỡ cô, nhưng mà ở trong mắt của Phi Tâm, đó nào phải là đỡ. Y giả vờ đỡ, vừa nghiêng người qua. Rào một tiếng, phần còn lại trong tách trà tát cả lên. Y vẫn chưa nguôi giận, ngay cả khi cơ thể hai người vẫn còn đang nghiêng ngả, tay của y vẫy một cái, một chút cặn trà đó hoàn toàn là không bị lãng phí, tát từ cổ áo đến lồng ngực của Phi Tâm. Một bã trà rất to, có vài miếng nhân sâm còn đung đưa dính trước ngực của cô. Vân Hy đạt được mục đích, thừa thế ném ly trà, vẻ mặt tỏ ra tiếc nuối. À, chậm đã lỡ tay, thực sự đáng tiếc cho bộ váy mới của quý phi. Mặt của Phi Tâm vừa xanh vừa trắng, gắng gượng nén uất ức ở trong lòng, lại cúi đầu chẳng nhìn y. Tuyết Thanh sau lưng Vân Hy có thể chưa thấy rõ, khi vừa mới bước tới Phi Tâm như vậy thì lại sững sờ. Nhưng mà nội tại sau lưng của Phi Tâm đều thấy rõ một một, lúc đó là cũng giật nảy mình, nhưng mà chẳng dám nói năng, chỉ cúi đầu ngơ ngác. Phi Tâm nhìn y phục của mình, có một chút run lên. Y chút giận lên cô như thế nào cũng được, bình thường ở trong Cúc Tuệ Cung thì cũng đành, tại sao lại còn có thể khiến cho cô bẽ mặt ở Lai Âm Cung? Đúng là hôm nay cô ăn mặc có phần diêm dúa, không thích hợp, nhưng mà có cần phải dùng thủ đoạn trẻ con như vậy không? Cơn giận nén lại, khiến cho gân xanh giữa trán nổi cụm. Vân Hy đưa cánh tay của cô, nhìn thấy sắc mặt lúc đó trong ánh mắt của y, đến người khác cũng phải phát hoảng. Bình thường khi nhìn thấy y, bộ dạng lúc nào cũng không một chút sinh khí, mở miệng là quy tắc điều lệ, chỉ thiếu điều khác là 8 chữ, tình trùng báo quốc, người lạ chớ gần, ở trên mặt nữa. Này lại gặp chị em gì đó thì lập tức sửa sang diêm dúa, áo váy lụa là, diễm sắc tỏa khắp. Người ta không biết là còn tưởng hoàng thượng là sống ở Lai Âm Cung nữa. Lúc đó y cũng tức tối, hận là đến muốn xé nát cái áo váy này ra. Tại thần thiếp đứng không vững, đã va phải hoàng thượng. Phi Tâm cúi đầu, lại hít một hơi rất sâu, cố gắng kìm nén giọng điệu bình bình. Mong hoàng thượng ân chuẩn, để thần thiếp cáo lui hồi cung. Ở đây cách xa Túc Cúc Tuệ Cung, và mưa lại đang to, thay y phục của Thanh Nhi là được rồi. Vân Hy nhìn áo quần của cô đầy vết bẩn, thấy cô khẽ run rẩy, lại đột nhiên nói. Tuyết Thanh nghe thấy nói như vậy, cô vội vàng đỡ đấy, dặn dò cung nữ. Đứng thờ người ra làm gì, còn không mong tìm một bộ y phục mới cho bổn cung của quý phi thay. Lúc đó, Tú Linh đến viện Phi Tâm cũng là không dám lên tiếng, dìu Phi Tâm đi theo cung nữ vào bên trong điện. Bởi vì hoàng thượng có mặt, cho nên Tuyết Thanh là cũng không tiện đi theo Phi Tâm về, bèn sai chấp trưởng Lai Âm Cung hầu hạ. Bọn cô thì là bước tới chỗ của Vân Hy. Bộ xiêm y của tỷ tỷ rất tươi tắn, hôm nay mới là vận lần đầu. Thần thiếp nhìn là cũng thấy thích, thực sự là đáng tiếc. Cô nói, lén nhìn Vân Hy, lại thấy ánh mắt của y thẫn thờ, cô lại chợt cảm thấy sửng sốt. Vốn dĩ Tuyết Thanh rất hả hê, vì bộ y phục hôm nay của Phi Tâm thực sự rất bắt mắt, hoàn toàn để lộ ra vẻ đẹp yêu kiều cô ấy đã che giấu hàng ngày. Nhưng mà lúc này bỗng nhiên cảm thấy bất an. Tuyết Thanh chưa bao giờ thấy sắc mặt của hoàng thượng thâm trầm như vậy. Dù như vậy có bất cứ chuyện gì xảy ra, Vân Hy cũng lại chưa bao giờ mang theo những cảm xúc và tâm trạng khác đến Lai Âm Cung. Trong mắt của cô, thực sự y dịu dàng và đa tình, và đôi lúc còn rất chu đáo. Cô vẫn luôn đắc ý vì điều này. Hoàng thượng chưa bao giờ nổi nóng với cô, nói năng lúc nào cũng dịu dàng. Nhưng lúc này cô đã không hiểu nổi. Ánh mắt của y lúc này rất kỳ quặc, vẻ mặt cũng kỳ lạ, không vui nhưng cũng chẳng nổi giận, khóe môi lại khẽ nhếch, dường như đã chút được giận, nhưng mà đầu mày thì cau chặt, dường như lại cảm thấy não nề. Những lời mà cô nói dường như y hoàn toàn không nghe thấy. Nỗi bất an của cô đang phình to. Tuy hoàng thượng luôn luôn được rừng hoa bao quanh, nhưng mà cô hiểu đó chỉ là nhất thời ham của lạ, vậy mà lúc này đột nhiên lại có cảm giác y đang lộ rõ chân tình. Trong mắt của y không quyến luyến, không si mê, chỉ còn lại ánh mắt mông lung xa xăm, chỉ là một ánh mắt mông lung đó đã đủ để khiến cho cô cảm thấy đau nhói. Hết chương. Vén xa mềm, tâm tư khéo léo. Một lát sau, Tú Linh cùng với các cung nữ lại dìu Phi Tâm ra. Cô đã thay một bộ cung y mới may của Tuyết Thành. Áo bông mổ hoa đinh hương, tay áo rộng, cổ áo đan chéo ôm sát thân, phía dưới là chiếc váy xòe to dạng chiếc lá, thêm một đóa hoa mẫu đơn trắng và những chiếc lá được viền đều ở trên chân váy. Trên cổ của Phi Tâm quàng một sợi tơ lụa bằng lụa màu bạc. Lúc nãy, áo của cô mặc là áo cổ tròn đứng, tay áo cổ đan chéo. Ngay lập tức, cô nhận thấy điều không ổn. Nụ vệt đỏ hiện ra gần chỗ xương quai xanh, dấu ấn này khắc nhắc cho cô nhớ tới đêm ân ái ngày hôm qua. Đó chính là hoàng thượng, lúc đi thì dính chặt với cô như keo sơn, quay ngoắt thì đã tát nước trà khắp người, khiến cho cô mất thể diện. Phi Tâm tranh thủ tẩy trang sạch sẽ, nhưng mà mặt trần yết kiến thì sẽ thất lễ, bèn dùng đồ trang điểm của Tuyết Thanh tùy tiện vẽ vời vài cái. Đôi mày nhàn nhạt lúc đó giống như được tô điểm, nhưng mà cũng trong trẻo rạng ngời. Sắc mặt hồng thắm tươi thắm này đã trở nên nhàn nhạt phiêu dật như tiên tử. Bộ váy này cũng là vừa thân, nhưng áo lại hơi chật, phần eo là còn rộng hơn nửa tấc, nhưng vòng ngực thì bó rất sát. Tuyết Thanh lại hoan nghênh chào. Tỷ tỷ đã thay xong rồi sao? Khi nãy tỷ đã có bị bỏng hay không? Vừa nói, cô ta vừa giơ tay định sờ chiếc cổ của Phi Tâm. Lưu tô này là dùng để trang trí mái tóc. Tay của Phi Tâm tròn lên cổ trông hơi quái gở. Theo giác quan thứ 6 của phụ nữ, Tuyết Thành cảm thấy nhất định là có bí ẩn, khẽ khàng muốn kéo ra xem. Phi Tâm thì làm sao mà chịu, hơi nghiêng đầu né ra, đưa tay kéo lấy tay của cô ta, lại cười nói. Không sao, nhưng áo đã bị bẩn, còn lại phải phiền muội một bộ y phục. Một lát nữa về, tỷ tỷ sẽ sai người may lại một bộ mới cho muội. Nói xong, Phi Tâm tiến tới hai bước về phía Vân Hy. Mong hoàng thượng thưa lỗi vì thần thiếp đã thất lễ. Là do chậm lỡ tay, sao mà trách quý phi được? Vân Hy nhìn cô vận bộ y phục này, sắc mặt lạ kỳ, có vẻ đã dịu xuống, nhưng dường như có một chút thất vọng. Y ngập ngừng một chút, mặt lại nhanh chóng hồi phục. Vừa nãy quý phi không phải là có điều gì muốn nói sao? Đã bị gián đoạn rồi, vậy rốt cuộc là chuyện gì? Phi Tâm đứng thẳng, nhìn thấy Vân Hy chỉ lên chiếc ghế bên cạnh, bèn tạ ơn rồi ngồi xuống. Thực ra thì cô cũng không đứng lâu nổi nữa. Lúc nãy vào trong điện thay xiêm y, trong lòng cũng thấp thỏm, không ngờ bây giờ Tuyết Thành là còn chưa mở miệng thì đã lại đề tài quẳng về phía cô. Xem ra Tuyết Thành cũng không phải là ngốc, biết đề tài này là khó khơi nguồn, nhưng mà khoảng thời gian này cũng đã giúp Phi Tâm có sự chuẩn bị. Phi Tâm tính toán như thế nào thì đâu phải ai cũng có thể tùy tiện xen vào. Bẩm hoàng thượng, thực ra cũng chỉ là những việc lặt vặt ở trong hậu cung. Vừa nãy muội muội đã có nhắc tới chi tiêu, nếu như hậu cung cần phải chỉnh đốn, vậy thì chúng thần thiếp cũng cho rằng xưa nay hậu cung đã quá xa xỉ. Thực sự phạm phải giáo huấn của tổ tiên, chi bằng kìm hãm thói xa hoa trước. Vân Hy lại khẽ nhếch môi, tiểu hồ ly này, xem ra sau này hỏi chuyện là phải kèm cả giáo huấn lẫn ép buộc mới được, không thể nào để cho một chút thời gian nào hết. Vừa nãy tích tắc đã ngay lập tức tìm ra cớ mới, nghe rất ư là chí lý. Tuyết Thanh lại tròn mắt ngơ ngác, thực sự là không hiểu tại sao bỗng nhiên Phi Tâm lại nói đến chuyện đó. Rút giảm thiểu chi tiêu hậu cung, cô ta là bị người ta căm ghét như vậy vẫn còn chưa đủ sao? Huống hồ hôm nay quý phi tới, nhớ đầu hoàng thượng chuẩn tấu, hạ thánh chỉ thật, sau này lại âm cung của cô nhất định là sẽ bị chúng phi mắng rủa, không gài bẫy được bắt quý phi mà lại còn sập bẫy của cô ta. Hai ái phi đúng là hiền thục, là tấm gương tốt của hậu cung. Vân Khi lại ghé nghiêng người. Chậm thực ra cũng đã có ý này. Hoàng thượng, chuyện này chẳng qua chỉ là vừa bàn thảo, cụ thể vẫn là còn phải tính toán chi li. Thực ra hậu cung không khác các hộ lớn ở dân gian. Người ta đã có câu, nhà trời biến động, vạn dân tuân theo. Nếu như là quá hạ khắc sút giảm, thì e là sẽ khiến cho người ta tưởng rằng nội phủ trống rỗng, thực sẽ nảy sinh ra rất nhiều vấn đề. Tuyết Thanh thấy thái độ của hoàng thượng còn một chút sốt ruột. Phi Tâm cũng là chỉ tùy tiện viện cớ, cô nói như vậy là tại bộ y phục ngày hôm nay. Nghe ý hoàng thượng, hình như là không thích những thứ xa xỉ. Bộ áo gấm này đúng là giá thành rất đắt, nên là còn đính hơn 100 viên ngọc quý. Chẳng trách y không vui. Phi Tâm nghĩ kỹ thì cảm thấy không ổn, nhưng mà rút giảm chi tiêu đâu phải là một chuyện dễ. Trước hết thì chi tiêu trong hậu cung cũng là hơn vạn người, nội tu sửa cung điện mỗi năm đã cần rất nhiều ngân lượng. Nói đến quốc thể thiên nhan, nếu như quá tiết kiệm thì các nước khác sẽ khinh khi, bá tánh mà nhìn thấy thì tự nhiên là cũng sẽ suy nghĩ lung tung. Nhưng mà nói tới vấn đề này trong hoàn cảnh đó thì có thể thể hiện được hiền đức của cô. Thực ra thì cũng ngầm tỏ thái độ với hoàng thượng, sau này sẽ không ăn diện diêm dúa, coi như là một lời đáp trả. Còn phản ứng của Tuyết Thành như thế nào thì cũng không liên quan đến lời của cô. Dẫu sao lúc này Tuyết Thành cũng chẳng còn tâm tư mà đi tính chuyện Nam Tuần nữa. Chuyến Nam Tuần này có lẽ đã xác thực, mấy hôm nay trong hậu cung lan truyền ầm ĩ. Đáng ra năm ngoái là phải Nam Tuần, nhưng mà vì công trình lớn ở Cù Hiệp phía Nam nên đã gác lại. Mấy hôm nay Vân Hy cũng rất bận rộn, trưa mùng 10 đến Lai Âm cung ngồi chơi, xế chiều lại gặp phải đại thần. Ngoại trừ việc này thì còn nghe đồn biên giới phía Bắc không thái bình lắm. Tất cả những chuyện này gộp lại cho nên y đã nhiều ngày không tới hậu cung. Nhưng mà khoảng thời gian này là những tháng ngày tiêu dao của Phi Tâm, không cần dè dặt đối mặt với y, chỉ có thể thực lực tại chỗ, bố trí kế hoạch của mình. Hôm mùng 10, trời đổ mưa to cả đêm, những ngày đó liền trời rất thoáng đáng. Mấy ngày sau, liễu nở xanh hoa lá mỗi ngày một vẻ, tất cả đều đang nhảy nhót hăng say. Trong cung bắt đầu chuẩn bị tháo gỡ những tấm rèm bông, đổi rèm sang cửa lụa, sửa soạn thay cung y mùa xuân mới cho cung nữ và thái giám. Phi Tâm cũng bận đến hỏa mắt. Sau ngày hôm đó, Đức Phi rất là không vui. Phi Tâm biết cô ta giận dữ chuyện gì, nhưng cũng mặc kệ. Phi Tâm biết tâm tư của Đức Phi không giống như mình, không phải là một loại người có thể cùng mưu lược. Nếu như Nam Tuần xác thực, nhất định là phải bỏ chuyến săn mùa thu, cuộc thi võ thuật chắc chắn sẽ bị trì hoãn. Phía anh họ cũng là không cần cô phải bận tâm vào lúc này, nên cô đã bỏ qua lo ngại, toàn tâm toàn ý chấp trưởng hậu cung. Vào 14 tháng 3, Phúc Khánh Cung chuyển đến tin vui, Tuấn Tần đã mang hoài thai. Nghe thái y tới báo, có lẽ đã được một tháng. Chắc chắn là dịp hành cung lần đó. Ba người được phong chức Tần vào năm ngoái gồm Linh Tần, Tuấn Tần và Hoa Tần. Linh Tần gia thế kém nhất nhưng mà lại đứng đầu Tam Tần, bởi vì đó là thời cơ hoàng thượng đả kích họ Nguyễn để mạt người mới. Tuấn Tần và Hoa Tần thì gia cảnh đều trung bình, chưa hiển hách mà cũng không đến nỗi tồi, dù không phải là cánh tay đắc lực của hoàng gia nhưng cũng gọi là tận tụy làm việc. Theo lệ, sau khi được tuyển vào trong danh hiệu thì cũng chứng tỏ đã lọt vào trong mắt xanh của hoàng thượng. Bởi vì phong vị gần nhau, bọn họ cũng là hay qua lại thân thiết. Nhưng Tuấn Tần rất biết phép tắc, tranh dụng thì là cũng cho những thủ pháp hợp tình hợp lý, không quá khích, cho nên Phi Tâm vẫn có ấn tượng không tệ về cô ta. Sau khi nghe tin đồn Tuấn Tần có hỷ, Phi Tâm vội vàng sai người chuẩn bị quả cáp, bảo Trương An mang tặng. Cô không đích thân tới viếng, e sợ sẽ chạm mặt của hoàng thượng. Vụ tát tràng mấy hôm trước, sợ rằng hoàng thượng sẽ lại mất vui. Kể từ sau vụ việc của Ninh Hoa phu nhân và Tuyết Thanh, bụng dạ phụ nữ ở trong hậu cung vẫn là chẳng có động tĩnh, mãi đến mùa xuân này mới là có tin vui. Cô không muốn tới lúc này lại khiến cho hoàng thượng mất hứng, tự mình chốc nhục vào thân. Phi Tâm vẫn là rất có quy tắc tặng quà cáp, không bao giờ tặng những thứ nhạy cảm, chỉ tặng những thứ giống như là bách tử đồ, bách tử y, không khác mấy so với quà của Tuyết Thanh tặng lúc đó. Ngoài Phi Tâm có tặng quà thì Đức Phi cũng có đích thân ghé thăm, hậu cung mọi người đều đến chúc mừng, không nói thật giả. Tóm lại không khí cũng hòa thuận và vui vẻ. Nhưng đến 15 tháng 3 thì cơ an phủ truyền báo ra rằng hoàng thượng muốn quý phi thị tẩm. Phi Tâm nghe xong có một chút sửng sốt nhưng mà cũng chuẩn bị chu đáo, khởi hành tiến tới Càn Nguyên Cung. Vừa vào trong tẩm cung, các bức màn đã bị vén cả lên. Vân Hy đang nằm đọc sách ở trên ghế dài trong tẩm điện, kế bên là đựng một chiếc đèn lồng. Trên tường đang treo thảm len màu xanh, hai bên tường chạm trổ hoa văn tinh tế và trong suốt. Phi Tâm vấn an, thấy y không nhấc nhìn mình, biết chắc là sẽ có giận dò nên quỳ dưới đó chờ y mở lời. Vân Hy ghé nghiêng người lại nói nhạt, chân của nàng đã đỡ chưa? Thần thiếp tạ hoàng thượng quan tâm, thần thiếp đã hoàn toàn bình phục. Phi Tâm nghe xong lại đáp. Y lại khẽ im lặng, sau đó nói tiếp, Tuấn Tần có hỉ, quý phi không vui sao? Phi Tâm hơi sững người, tại sao lại nói như thế. Cô vội vàng cúi đầu. Tuấn Tần được ân sùng thánh thượng, được phúc của thánh thượng nên này có lòng duệ, đó là hỷ sự đáng để chúc mừng. Thần thiếp tại sao lại không có thể vui được? Y ngước xuống nhìn cô. Hôm qua chúng phi đều là sang Phúc Khánh Cung để chúc mừng, quý phi thì lại rất canh kiệu, chỉ sai nô tài đến, vậy là đủ sao? Thần thiếp không dám. Phi Tâm thầm than thở, chẳng trách y đã hỏi trước xem chân của cô khỏi chưa, nay cô không còn cớ để viện nữa. Thần thiếp thấy Tuấn Tần muội muội có hỷ sự, các tỷ muội đều đến chăm sóc, chắc chắn là sẽ không ít. E rằng quấy nhiễu thanh tịnh của muội muội, vừa cho nên không đích thân tới. Mong hoàng thượng hãy thứ tội. Trong bộ dạng này, chắc là ở trong lòng của y là còn bực dọc nên là muốn kiếm cớ để gây sự với cô. Phi Tâm vắt óc, cẩn thận trả lời, không khéo lại đắc tội với y. Hôm nay Phi Tâm quần áo rất quy củ, thà rằng cứ xịt thiếu sức sống, còn hơn là bị tát trà lên trên người. Hết chương. Bỗng nhiên vui mừng quá đỗi. Vân Hy nhìn mặt của cô kìm nén đến ửng đỏ, dường như là lo sợ bị mắc phải ác danh đố kỵ. Y bèn nhắm mắt nói, Mấy hôm nay đã định xong chuyến Nam Tuần, Cư An, Hành Vụ. Bắt tay chuẩn bị rồi. Nàng hãy cũng trông coi kỹ càng một chút. Thần thiếp nhất định là sẽ cẩn trọng. Phi Tâm nghe xong thì mới an lòng, lại còn cảm thấy có một chút phấn khởi. Từ lúc Thánh Thượng đăng cơ đến nay đã 16 năm, Phi Tâm chưa hề có cơ hội vận hành chuyến đi tuần lớn như là Nam Tuần. Cô phát hiện ra thì ra mình là một người thích trước hổ và thân, nghe thấy nhiệm vụ thì vui mừng khôn xiết. Nhưng mà bề mặt vẫn tỏ ra bình thản và thận trọng, không hề để lộ ra một chút nào tâm trạng. Những việc liên quan thì Cư An sẽ báo cáo với nàng. Nếu nàng có gì dặn dò thì trực tiếp gọi Uông Thành Hải. Vân Hy thấy cô cúi gầm mặt. Uông Thành Hải là một đại tổng quản Cư An phủ, muốn sai bảo hắn thì tất nhiên chỉ có thể là hoàng thượng cho phép. Uông Thành Hải nghe vậy vội quỳ xuống. Nương nương, Cư An phủ nào có dám không tận tụy, nương nương cứ việc sai bảo nô tài. Đa tạ hoàng thượng, thần thiếp nhất định là sẽ sắp xếp cẩn thận, không để cho có một chút nào sơ suất. Phi Tâm hăng hái đáp, bỗng chốc giọng điệu cũng trở nên âm vang mạnh mẽ. Hôm đó không phải là đức phi muốn thám thính ý của trẫm hay sao? Cớ sao quý phi vẫn im lặng không nói, không muốn chia sẻ tin tức cho hào muội muội của nàng sao? Vân Hy thấy cô dường như là không có ý định hỏi thông tin người được đi cùng, y vươn vai rồi hứng chí nói. Việc triều chính nào có thể để cho phi tần chen vào. Hôm đó đức phi muội muội chỉ nói với thần thiếp về. Phi Tâm chưa nói dứt lời, Vân Hy đã mất kiên nhẫn gián đoạn. Quý phi có hay vòng vo, tưởng trẫm là đứa con nít sao? Thần thiếp không dám. Phi Tâm quỳ xuống. Những ai đi cùng, xin hoàng thượng làm chủ, thần thiếp không đoán nữa. Đứng dậy đi. Vân Hy nghe cô nói chuyện rất cầu nệ lễ nghĩa, đôi mày bắt đầu cau lại, đưa tay vẫy cô. Qua đây với ta. Phi Tâm thấy bộ dạng đó lại bị căng thẳng. Quan trọng nhất là cô trông thấy Uông Thành Hải đang dịch chân bước ra bên ngoài, hệt như là muốn chuồn ra không gian trống, tim của cô bắt đầu đập loạn xạ. Cô ngượng ngùng đứng đó một lúc rất lâu rồi mới từ từ tiến tới bên y. Y kéo cô lại, đưa tay rút bỏ trong cài tóc trên đầu của cô. Về mặt của cô nhìn y, nhưng y thì vẫn bình tĩnh kéo cô lại, nhưng mà âm thanh pha một chút giọng mũi. Trẫm cảm thấy bớt đi những thứ rườm rà hay là linh tinh này thì quý phi nói năng là bớt nhàm chán hơn một chút. Cả người của Phi Tâm nhanh chóng bổ nhào xuống, tay cũng cứng đờ mà vai cũng cứng đờ, gương mặt sắp biến thành một khúc gỗ. Y một tay giữ cô lại, để cho người của cô nằm nhoài trên cơ thể của y. Ánh đèn sáng soi, mặt của cô lại càng đỏ. Phi Tâm chẳng biết nên nhìn vào chỗ nào, nhìn đâu là cũng cảm thấy ngượng ngùng. Tim đập càng ngày càng nhanh, sắp đến mức khiến cho cô không thể nào kiểm soát. Cô không phải là hoảng hốt vì xấu hổ, mà là cô thực sự không biết ứng phó trước tình cảnh như thế này. Hơn nữa lại còn nghĩ đến sự cuồng loạn khi trước, có thầm kinh miệt bản thân, thực sự là không thể nào mong mỏi giống như lần trước. Mấy hôm nay, có uống thuốc đều đặn hay không? Vân Hy ngước xuống nhìn cô, chiếc cằm của y đã cà lên trán của cô. Đa tạ hoàng thượng, thần thiếp vẫn là uống thuốc đúng giờ. Phi Tâm cứng đờ người, lại khẽ đáp. Tim của nàng đập nhanh thật đó. Y bỗng nhiên đưa tay lướt khắp cổ của cô, nhìn cô giống như là đang nói trong cơn mơ. Chuyến Năm Tuần này dự định sẽ đến Hoài An. Cành quế tỏa hương trong đêm cũng chính là lúc nhớ quê hương. Khi tới Hoài An thì chắc chắn là vừa đúng Trung Thu. Phi Tâm ngạc nhiên, nhớ đến Trung Thu năm ngoái, cô đã thốt ra hai câu thơ này trong vườn, không ngờ hoàng thượng là vẫn còn nhớ tới giờ. Cứ tới mùa Trung Thu, tha thiết nhớ quê nhà, Hoài An nguyệt quế tỏa hương, nhất định là sẽ thơm phất khắp thành. Lời của y khiến cho tim của cô đập loạn nhịp hơn nữa. Nếu như chấm cho phép nàng đi, thì nàng sẽ tạ ơn chấm như thế nào? Ngón cái của Vân Hy âu yếm gương mặt của cô, khóe môi của hắn cong lên. Y vẫn luôn như vậy, Phi Tâm đôi lúc lại hay nghĩ vẩn vơ. Điều mà y cần chính là một cuộc mua bán, không chừng là còn cao tay hơn cả cha của cô, Lạc Chính Mịch nữa. Cô xúc động đến độ tay khẽ run rẩy, cơ thể lại run, đôi mắt giống như là bị phủ một lớp sương mù, âm thanh thốt ra lạc nhịp. Thật sao? Cô mở miệng rất lâu nhưng vẫn có thể chưa nói ra được một câu hoàn chỉnh. Cô xúc động không phải là bởi vì có thể về thăm quê nhà, mà là được theo hộ tống chính là niềm vui, vinh dự mà xưa nay nhà họ Lạc Chính chưa bao giờ được đạt được. Đương nhiên là thật. Phi Tâm mặc kệ tất cả, lại mấp máy môi. Vậy ân điển của hoàng thượng, hoàng thượng, thần thiếp vạn chết là cũng không đủ. Vân Hy lại bất ngờ trở dậy, khẽ cọ vào trong sống mũi của cô. Quý phi vẫn là nói năng nhảm chán, xem ra vẫn là còn nhiều thứ rườm rà. Nói xong y lại hôn cô, mềm mại và lành lặn, khiến cho cô khẽ thốt lên một tiếng, giọng điệu nũng nịt hệt như là một con mèo con. khiến cho lửa ở trong lòng của y lại bùng lên, khiến cho cuống họng của y bất chợt phát ra những tiếng cười khè khẽ. Y lại vuốt tóc của cô. Sau này, nào muốn nói chuyện thì cứ nói, vậy thì được rồi. Nói xong, y lại hôn cô, hệt như là muốn chiếm hết không khí. Y vẫn nóng bỏng và nhiệt tình, vẫn là thích kỳ quặc. Lần này, vẫn là còn chạy tới ghế thăm, ghế nằm. Nơi này, này hẹp hơn giường ngủ rất nhiều, nên họ cuốn nhau rất chặt. Trong lòng của Phi Tâm đã bị chuyện Nam Tuần lấp đầy, nên khoảnh khắc này là cũng chẳng so đo. Nhưng mà y không cho phép cô mất tập trung. Khi nhận ra thì cô đã nghĩ vẩn vơ. Bắt cô là phải cùng với y cuồng loạn phỉ vũ đến điểm đỉnh. Phi Tâm cảm giác y nói rất nhiều lời bên tai, nhưng nghe chẳng rõ. Có lẽ chỉ là ảo giác, tâm tư rối bời nên nảy sinh ra ảo giác. Chỉ biết rằng mình đang rất nóng mà lại rất muốn y ôm lấy y rất chặt. Lúc thức dậy thì đã ở trên giường, xung quanh chỉ còn lại không gian tĩnh mịch, ánh đèn hiu hắt xuyên qua tấm màn. Cô nằm úp vào mặt trong, phía sau là lồng ngực của y. Hơi thở của Vân Hy, Phi Tâm biết y đang ngủ say. Có lẽ thời gian vẫn còn sớm, bằng không đã có thái giám gọi dậy. Cánh tay của y vẫn tròn ôm lấy cô. Cô biết tỉnh giấc sớm là do trong lòng xúc động. Nếu như thực sự có thể đi cùng Nam Tuần với Hoàng thượng thì triều đình nhất định là sẽ cả nể cô mà lệnh cho phụ thân nghênh giá. Tiền bạc chắc chắn là sẽ không tiêu không ít, nhưng mà cứ nhìn mà xem, cả triều đình này có mấy ai được ân điển như vậy. Cô càng nghĩ càng kích động, càng nghĩ càng tỉnh táo, tim lại không ngừng đập rộn ràng. Cô khẽ thở nhẹ, cố gắng kiềm chế bản thân. Im lặng nằm đó, cô không biết thời gian trôi qua ra sao, cảm giác cánh tay của y lại hơi chặt, cơ thể lại hơi động đậy. Cô cũng không dám lên tiếng, càng không dám nhúc nhích. Hồi lâu vẫn không hề có động tĩnh, trong lòng còn đang băn khoăn thì bỗng dưng sau óc bị y đẩy nhẹ. Là con giả vờ sao? Giọng của y nói hơi khan khan, nhưng mà lời nói của y khiến cho cô ngượng. Y áp chặt vào, ngay cả đôi chân cũng quấn lấy cô. Trong lòng của nàng cũng là không kiềm chế được, còn một chút chuyện mà đã mất ngủ rồi. Y khẽ hứ, hơi thở của y khiến cho vùng cổ của cô có một chút nồn nột, nhưng mà giọng nói lại rất thư thái, khiến cho cô cũng là không câu nệ như vậy. Vẫn còn sớm, ngủ thêm một chút nữa đi. Cô lại nằm im, khẽ cất tiếng. Tại thần thiếp bồn chồn, cho nên đã quấy nhiễu giấc ngủ ngon của hoàng thượng rồi. Được rồi. Y lẩm bẩm, dường như vẫn muốn ngủ tiếp. Phi Tâm lại yên lặng, lén nở một nụ cười. Cô ngẫm tới ngẫm lui, sau cùng lại khẽ nói. Thần thiếp nói nàng nhàm chán, không thể nào giải khuây cho thánh thượng. Nhưng thần thiếp là trung... Cô lại nuốt lời này lại, cảm thấy bày tỏ lòng trung thành lúc này thực sự là vớ vẩn, ngại ngùng lý nhí. Thần thiếp, tài nghệ nấu nướng cũng tạm tạm. Nếu như hoàng thượng không chê, thần thiếp là muốn mời hoàng thượng... Càng nói lại càng nhỏ giọng, lời sau cùng hầu như là tọt hết vào trong bụng. Rất lâu sau vẫn chưa nghe thấy thị y phản ứng, một chút cảm động đó đã bị bay hơi hết, sau cùng là biến thành một tiếng thở dài khẽ khẽ. Chắc là y đã ngủ rồi. Hết chương. Ân cần hầu hạ quân vương vì danh dự của gia đình. Phi Tâm vừa nhắm mắt định ngủ thêm một chút, bất chợt sau gáy của cô, y lại đẩy một cái, suýt chút nữa thì cô đã cắn phải cái lưỡi. Cô đang sững sờ, y đã nhanh chóng kéo cô quay lại. Nàng vừa nói sao? Thần thiếp nói nàng nhàm chán. Cô không kịp phản ứng và lại khoảnh khắc quá gần. Tầm mắt của cô đang hướng về sóng mũi của y, cảm thấy là sắp đụng vào y rồi, khiến cho tròng mắt của cô sắp lác ra. Không phải là câu này. Câu cuối cùng mà nàng nói là gì? Y nhìn vẻ mặt của cô rất ư là buồn cười. Y hoàn toàn là không buồn ngủ, mái tóc dài rũ xuống dọc theo bờ vai, vạch ra một bóng râm. Ta muốn mời hoàng thượng đến cúc tệ cung để dùng bữa. Cô lại cắn chặt răng thốt ra mấy từ này, cần cổ lại rụt một cái, không dám nói tiếp, chỉ thấy tim đang đập loạn xạ, tai nóng rát. Cô nói hết sức nhanh, khiến cho y nhất thời ngơ ngác. Ngủ ngơ một hồi, đột nhiên một đôi mày giãn ra, lại nằm sang bên cạnh của cô. Khi mà y muốn mở miệng, bỗng nhiên nghe thấy Uông Thành Hải ở bên ngoài. Hoàng thượng, giờ dần đã qua rồi. Vân Hy nghe như vậy, nghiêng nhìn Phi Tâm, vừa đúng lúc cô cũng đang nhìn sang bên này, hai ánh mắt chạm nhau. Phi Tâm lại hơi ngượng ngùng, cô cảm thấy day dứt vì mình đã nói những chuyện vớ vẩn khiến cho y không ngủ được. Nhưng mà bị y nhìn như vậy, lại có một chút không thoải mái, bèn né ánh mắt của y. Vân Hy ngồi dậy, Phi Tâm cũng định dậy hầu hạ. Y lại ấn cô xuống. Ta không cần tới nàng. Nói xong lại kéo chăn đắp cho cô rồi vén màn bước ra. Uông Thành Hải đã chuẩn bị xong mọi thứ từ sớm, bên ngoài là còn có Trần Hoài Đức và những cung nữ thái giám hầu cận. Phi Tâm rụt đầu xuống dưới chăn ra vừa ngủ. Chỉ nghe thấy những tiếng ồn ào bên ngoài hệt như là một khúc su ngủ, không biết từ lúc nào cô lại ngủ thiếp. Vân Hy đến Cúc Tuệ Cung vào lúc hoàng hôn. Phi Tâm bắt đầu bận rộn từ buổi sáng sau khi hồi cung, đích thân cô đã nấu vài món. Nhiều năm chưa động tay nên là cũng hơi lúng túng, nhưng khi bọn Tú Linh thấy quý phi cuối cùng đã thông suốt đều là rất vui mừng, vội vàng xuống trợ giúp. Được một phen bận rộn, chờ Vân Hy tới, Phi Tâm bắt đầu tỉ mỉ hầu hạ, vẻ mặt đó tỏ ra khá là thành kính. Tú Linh trông thấy mà cảm thấy sững sờ, trong lòng thầm nghĩ, không biết hoàng thượng đã ban ân điển gì mà khiến cho đôi mắt của quý phi lại sáng rực như vậy. Sau khi bữa tối kết thúc, Vân Hy không về, lại tá túc ở trong Cúc Tuệ Cung. Ngày thứ hai, Phi Tâm đích thân đến Phúc Khánh cùng viếng thăm. Tối qua lúc thị tẩm, hoàng thượng nói rằng cô không đích thân viếng thăm, lời này Phi Tâm đã ghi khắc trong lòng. Thức dậy thỉnh An Thái Hậu xong, bèn đến Phúc Khánh cung. Bây giờ đầu óc của cô chỉ toàn chuyện năm tuần, nên đối với hoàng thượng, cô không chỉ cảm động rơi nước mắt, mà gần như đã thờ phụng y giống như thần linh. Vì vậy bất cứ chuyện gì khiến cho hoàng thượng mất vui, cô đều là phải giải quyết cho ổn thỏa. Không những đến thăm Tuấn Tần, mà còn được dặn dò cho thái y phải dưỡng thai cho Tuấn Tần, lại còn đích thân đến Trường Ân Điện để kỳ phúc. Hoàng thượng cũng hạ chỉ, từ nay về sau Tuấn Tần sẽ được đối đãi theo quy nghi của phu nhân, miễn tất cả mọi lễ nghi quỷ lạy, chuyên tâm dưỡng thai. Đã ban ưu ái nhưng mà lại chưa chính thức sắc phong, ý đồ này mọi người đều hiểu, đó chính là phải xem cái bụng của Tuấn Tần là có phấn đấu hay không. Tuấn Tần không nằm ở trong những nhân vật tập trung quyền lực, gia tộc cũng không có can hệ đến tranh chấp của bất cứ đảng phái nào. Nếu như sinh con trai, tấn vị là điều không thể thiếu, nhưng vì vậy mà trở thành hoàng hậu thì khả năng rất thấp, nên hoàng thượng làm như vậy cũng chỉ là một chuyện rất bình thường. So sánh với thái độ của các cung, Phi Tâm biết Đức Phi có một chút khó chịu ở trong lòng. Cách nghĩ của Đức Phi và Phi Tâm có quá nhiều sự khác biệt. Nhiệt tình mà cô ta dành cho hoàng thượng đã hoàn toàn vượt lên trên tất cả những việc khác. Đàng hoàng quy củ, chính sách quản lý của cô nhìn thì biết ngay, được vài hôm đã chán trường. Điều mà cô ta quan tâm nhất mỗi ngày chính là một cuộc sống linh hoạt của hoàng thượng. Xem hoàng thượng đã đến cung nào, đi với người đàn bà nào. Phi Tâm không đồng tình với việc đó, ban đầu là còn ngầm khuyên vài câu. Nổi giận kiểu này là không có ý nghĩa gì, nhưng mà sau đó cũng chẳng muốn mảng tới. Mỗi người đều có sự toan tính của mình, cô đâm đầu vào, khuyên thì cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Nay Tuấn Tần đã có thai, hoàng thượng chăm sóc hỏi han, ban thưởng ưu ái cũng là một điều hết sức bình thường. Huống hồ ở trong lúc hành cung đó, những người lượn lờ quanh hoàng thượng nhiều nhất cũng chính là cô ta và Hoa Mỹ Nhân. Bụng của cô ta thì chẳng động tĩnh, Tuấn Tần người ta đã có mang rồi, chỉ đành phải than một tiếng rằng mình không may mắn, đó là một chuyện không thể nào kiểm soát, tại sao lại phải buồn phiền. Nghe nội tài nói rằng, hôm qua Đức Phi nghe tin xong, dù rằng đã tặng quà, đích thân thăm hỏi, nhưng mà khi hồi cung thì bắt đầu ấm ức và dầu dĩ, sau đó chẳng biết vì sao lại trút giận lên trên nội tài, khiến cho trên dưới lại âm cung hoảng hốt, giống như là chìm thấy cung, gặp cành cong cũng sợ. Nói đến thì mới thôi, thái độ không vui của cô ta đã thể hiện rất rõ ràng, vậy mà hoàng thượng cũng là chẳng nói gì. Nhưng Phi Tâm lại chẳng có tâm tư so đo những chuyện đó. Nếu như năm tuần đã định, công việc tiếp đến của cô sẽ không ít. Huống hồ lúc này, hoàng gia lại đang bước vào trong thời kỳ giao mùa thập hỷ. Hồi đầu tháng 4 thì có tiết Hàn Thực và tiết Thanh Minh. Hết sức bận rộn. Nhưng những ngày tiếp đó Phi Tâm cũng cảm thấy dầu dĩ. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 cho tới mùng 2 tháng 4, cô lại biến mất chuyên sủng hậu cung. Hoàng thượng không ở trong Cúc Tuệ Cung thì cũng cùng với Triệu Quý Phi sang Càn Nguyên Cung. Phi Tâm thực sự đã có một chút sợ hãi. Năm ngoái y cũng đã từng làm như vậy một lần, nhưng lúc đó là bởi vì muốn mượn cô để tung hỏa mù nhằm đối phó với nhà họ Nguyễn. Nhưng lần này y lại làm như vậy, khiến cho Phi Tâm cứ nơm nớp lo sợ, không biết y lại muốn làm gì. Nhưng nghĩ như thế nào thì cũng không thông. Việc năm tuần đã bắt đầu chuẩn bị, y cũng không đến nỗi là phải toan tính chuyện gì trong lúc này. Chẳng lẽ là vì muốn giúp Tuấn Tần nên mới chuyển dời sự chú ý về phía cô? Mà cũng không đúng, trước đó y là còn bảo cho cô đi theo cơ. Đến lúc đó, lỡ như Tuấn Tần có trục trặc, vậy thì đâu thể nào đổ xuôi xuống đầu của cô. Khả năng bắt cô làm bia đỡ đạn cũng là rất thấp. Nhưng tình trạng bây giờ của Phi Tâm làm sao còn có thể làm gương được. Cô vừa xử trí Hòa Mỹ Nhân và Linh Tần, bên này Tuấn Tần lại báo tin vui. Phi Tâm ngay lập tức lại chuyên sủng, làm sao mà khiến cho chúng Phi Tâm phục. Quan trọng nhất chính là Đức Phi, tuy cô không kiên định cùng hội cùng thuyền với Đức Phi, nhưng mà cũng chẳng muốn có dây mơ dãy má gì đến nhà họ Lâm, nhưng mà cũng là không muốn trong mối quan hệ giữa cô và Đức Phi quá căng thẳng. Đức Phi và cô đồng cấp, Phi Tâm thực tình là không muốn xảy ra những chuyện gì trước ngày năm tuần. Tuy Phi Tâm bất mãn và cũng thu hết tất cả dũng khí để phát biểu ra bài luận đối với Vân Hy, trích dẫn những đạo lý giống như là chuyên sủng hậu phi sẽ gây hại như thế nào. Nói thật, đây là hết mức giới hạn của Phi Tâm. Tuy cô rất khâm phục các loại đại thần dám lấy cái chết ra để can gián, nhưng mà cô chưa làm được đến mức đó. Thực sự là không phải vì cô sợ chết, mà là cô cảm thấy hiện tại vẫn là chưa cần đến mức như vậy. Dẫu sao thì thêm vài hôm nữa, hậu cung cũng vào tay của cô cai quản. Còn một việc nữa, chính là chính là lịch trình năm tuần đã được đưa ra. Xem ra cô sắp có thể mang lại vinh quang to lớn cho nhà Lạc Chính. Còn những lúc như vậy, có thể vì chuyện nhỏ nhặt mà phải đến độ không còn đường tiến thoái. Như vậy thì cô phát biểu những lời chung quân với hoàng thượng, không những là không được tiếp nạp mà là còn bị bác bỏ ngay tức thì. Ngày đêm hôm đó, y hành hạ cô hùng tợn hơn. Sau đó Phi Tâm tự cân nhắc lợi hại một chút, lại hồi phục lại bộ dạng nhút nhát sự chết ban đầu. Y thì thích làm gì thì làm vậy. Hết chương. Vẫn còn khó hiểu chuyện hầu hạ quân vương. Mùng 2 tháng 4, Phi Tâm lại tới tháng. Chiều hôm đó, sau khi nhận ra cô có hơi phấn khích nữa, bỗng nhiên có cảm giác thở vào nhẹ nhõm. Thực ra không phải là cô cảm thấy đau khổ như thế nào khi thị tẩm, mà là bây giờ cô rất khinh miệt sự phóng túng khó kiểm soát của bản thân. Cô cho rằng nếu như cứ như vậy, thì có lẽ cô sẽ cũng bộc lộ ra mặt xấu xa nào đó. Cô không cho phép bản thân bại hoại như thế, nên cô cần phải kiềm chế cường ngựa trước bờ vực thẳm. Cô giữ sự tự do cho bản thân tỉnh táo khi thân mật với y, thậm chí thử cả những cách cực đoan giống như là cắn lưỡi, véo đùi, nhưng tất cả đều thất bại. Có những lúc cô cảm thấy cắn nhẹ thì y lại cắn lại, y cắn nhẹ thì đầu óc của Phi Tâm giống như là bị xoắn tít. Nếu mà véo đùi thì lại càng khó kiểm soát, có lần cô thậm chí là còn véo nhầm đùi của y. Bây giờ Phi Tâm đã hết cách để thi triển, cả bài đạo lý cũng là nghe không lọt tai. Bản thân cô thì cũng khó lòng mà kiểm soát, nên khi nhận ra kinh nguyệt đã tới, thực sự là có một chút phấn khởi. Vân Hy đến Cúc Tuệ Cung vào giờ Dậu, gần đây ngoại trừ chuyện Nam Tuần, Sùng Bí Viện ở dưới Văn Hoa Các cũng là vì chuyện nội đình Hưng Hoa Các muốn xây Lục Viện Hành Thư mà làm cho hai bên rối tung rối mù. Triều đình từ trên tới dưới, lão lão thấy mặt tía tai, thổi dầu, trừng mắt, quan bào là cũng bị kéo đến méo sạch. Dăm ba bữa lại khởi tấu, khiến cho Vân Hy không một lúc nào được yên bình. Văn Hoa Các trước nay là vẫn quản lý lễ nghi, nghiêm cố ngoại giao với các nước bên ngoài, và cấp dưới của nó chính là Bí Sùng Viện, nằm ở phía nam Càn Nguyên Cung, kiêm luân chức chấp bút thay hoàng đế. Thực ra chức vụ tương xứng là gì? Với Hưng Hoa Các, đây là do năm xưa tiên đế Sùng Tin, tả thừa tướng của Văn Hoa Các, việc to nhỏ đều ỷ lại vào ông ta, thường giữ ông ta lại để đàm đạo ở trong cung. Sau đó quyết ý xây viện, chiêu một nhân tài để bàn học thuật. Khi đó, người thầy đầu tiên của Vân Hy cũng chính là học sĩ Am Tường Cổ Kim, hiểu biết uyên bác ở trong Văn Hoa Các. Còn Hưng Hoa Các thì là giữ chức thư ký nội đình, chuyên lựa chọn sách vở cho hoàng gia, giảng dạy và phò trợ hoàng đế để xử lý công văn thường ngày. Văn Hoa Các là khách khanh mà tranh chức chủ nhân, khiến cho Hưng Hoa Các lúc nào là cũng bị chèn ép, đó là ân oán tích lũy nhiều năm. Những năm nay Vân Hy đã đều bớt học sĩ trong Văn Hoa Các đến các địa phương để rèn luyện, đồng thời cũng vì Văn Hoa Các nên là có biết quen biết Tư Không, các mối quan hệ với quan lại bậc quan là cũng không tệ, chỉ bằng để cho Hưng Hoa Các này đảm nhiệm vậy thì tốt hơn. Y hiểu rất rõ về thuật kiểm soát quan thần, thực ra y rất là hy vọng Văn Hoa Các từ nay về sau rút khỏi cung, mặc cho bọn họ quản lý lễ nghi, đừng nói với tay các xa, lại càng với càng cao. Nhưng y cũng biết là một hoàng đế, chi phối quan lại rất quan trọng. Nếu như lúc này y ra mặt chống lưng cho Hưng Hoa Các, vậy thì tiếp đó nhất định là sẽ chấn động cả ngoại đình Tuyên Luận Viện, Trúc Nghi Đường và rất nhiều bộ phận cấp dưới của Tư Không. Việc này thực ra là cũng giống với dòng họ Nguyễn, không thể nào giải thích được trong một sớm một chiều. Trước tiên là phải trả quan chức Sùng Bí Viện ra bên ngoài. Ngoài mặt là thăng, thực tế là giáng, nhưng mà cũng không có quá lộ liễu, rồi từ từ nạp nhân tài khả dụng mới vào, sau đó sẽ điều sang cho Hưng Hoa Các. Từ từ giáng chức của Sùng Bí Viện, gạt bỏ ra tất cả quyền lực. Đối với sự kiên nhẫn chờ đợi này thì y có. Y nhìn xa trông rộng, nên có thể đợi lâu. Nhưng mà có những học giả đang gay gắt không kiềm chế được, vừa biểu tấu thì đã tranh cãi đến đỏ bừng cái mặt. Vân Hy mặc cho bọn họ cứ cãi nhau, tâm trạng tốt thì y xem như đó là một trò cười, tâm trạng không tốt thì trốn đi không gặp. Dù sao thì bọn họ là cũng không dám níu áo bào, đuổi đến tận hậu cung. Vì vậy mấy ngày hôm nay y không ở lại trong Khải Nguyên Điện mà chạy sang Cúc Tuệ Cung hoặc là Càn Nguyên Cung. Mấy bữa nay cũng là ít về Càn Nguyên Cung bởi vì nó cách Văn Hoa Các rất gần, mấy cái lão già này có khi là còn quỳ ngay trước cửa cung, luôn mồm mà lại nhải, làm sao bộ mặt trung quân hộ quốc. Lý do mà y không muốn tới nơi khác chính là dạo này rất phiền, trên triều gặp những lão già này suốt ngày mắng nhau. Còn hậu cung thì sao? Tin tức năm tuần được lan ra, mọi người nhốn nháo dò la danh sách cung phi đi theo. Vân Hy thực sự là phiền đến phát điên, nên là chẳng thèm gặp ai hết. Ngày nào y là cũng trốn tới chỗ Phi Tâm, cũng có lý do của y. Đương nhiên là trong số những lý do này có những cái rất tệ hại, có lúc y lúc cũng cảm thấy rất vớ vẩn, nhưng mà này đã trở thành động lực chính. Hôm nay y bước vào trong Cúc Tuệ Cung, Phi Tâm nghênh đón rồi sắp xếp xong hết mới bảo rằng hôm nay không thể nào thị tẩm. Vân Hy trông thấy vẻ mặt của cô rất phấn khởi, mặc dù là Phi Tâm tự thừa nhận bản thân đã tỏ ra rất bình thản, nhưng mà trong mắt của Vân Hy thì đó là một bộ mặt phấn khởi. Y khẽ nhàn nhạt gật gù, hoàn toàn là không có ý muốn rời đi. Lúc này y đang nằm ở trên ghế dài, tựa vào chiếc đệm giường êm bọc đọc tấu chương. Chiếc lư đặt ở trên bàn, đặt lò hương bát thiềm, trong đó đang sông hương hoa sen. Vừa vào đầu tháng 4, những hôm nay trời thời tiết oi bức, ngoài kia trăm hoa đua nở, ngay đến cành hải đường ở trong Cúc Tuệ Cung cũng đã nở rực rất nhiều. Một biển hoa màu trắng, màu hồng đã làm tăng thêm sinh khí. Tới ngày rồi, lần này khá chuẩn, không chênh lệch nửa tháng 10 ngày gì đó. Vậy thì cũng tốt. Y bắt chéo chân, ung dung nói. Nó không cần ở đây nữa, nghỉ đi. Phi Tâm lại sững người, tháng rồi là mùng 1, tháng này là mùng 2, đã lần chuẩn nhất từ trước tới nay rồi. Uống thuốc của Phùng Thái Y đã là một tháng, coi như cũng có một chút hiệu quả. Tuy dưới bụng vẫn còn đau âm ỉ, nhưng mà không cảm thấy lạnh lẽo như lúc trước. Vậy mà Y là cũng vẫn còn nhớ những chuyện như vậy, khiến cho Phi Tâm cảm thấy có một chút ngượng ngùng. Bây giờ cô phát hiện, bất tiện, không thể nào hầu hạ hoàng thượng, nhưng mà để cho Y nằm một mình ở đây thì cũng không được. Sau đó, khi dặn dò và suy ngẫm, cô không bỏ đi mà lặng lặng lùi sang một bên chờ Y dặn dò. Sau một hồi, Vân Hy lại ưỡn ưỡn người, nghiêng người sang thì thấy cô vẫn còn đứng sờ sờ ở đó. Y và Phi Tâm trước giờ là không có đề tài gì để nói, nên khi không thị tẩm thì Phi Tâm luôn cảm giác thời gian dài đằng đẵng. Mỗi lần nghĩ như vậy thì cô lại tự phê bình bản thân rất lâu. Y nhìn thấy cô dáng vẻ thất thần, không biết là đang đứng đó toan tính điều gì. Đột nhiên Y cất tiếng. Dâng trà. Y vừa thốt ra một chữ, Phi Tâm đã phản ứng ngay tức thì. Đi tới bưng ấm trà bên chiếc bàn nhỏ, đưa cho tiểu cung nữ bên cạnh làm nóng cho Y. Y lại nhìn cô. Nếu như nàng không muốn ngủ thì hãy sang đây ngồi một lát. Nói xong, Y đưa tay kéo cô ngồi bên cạnh mình. Phi Tâm lại hơi khựng lại. Thần thiếp là đang... Y nhìn cô như cười như không, khiến cho cô im bặt. Phải rồi, cô đã từng thấy bẩn chiếc giường của Y, bây giờ lại dám nói trêu đùa thêm gì nữa. Cô xấu hổ ngồi nhích sang một bên cạnh Y, cúi thấp đầu với tâm trạng chán trường. Bình thường cô cũng là không phải như vậy, có sau khi sắp xếp cho hoàng thượng xong thì để mặc cho Y làm gì thì làm. Sau đó thì cô rảnh rang thì nấu thức ăn hoặc là sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi chờ truyền gọi. Nhưng vì năm tuần kề cận, Phi Tâm kích động nên là mới dốc sức như vậy. Buổi tối uống xong thuốc bổ của Phùng Thái Y, Phi Tâm ngồi một lúc cảm thấy lại buồn ngủ. Vì vậy, lúc nãy thì cô đứng đó, bây giờ lại cũng chẳng có ai đả động tới mình. Bọn Tú Linh thì đứng cách xa chẳng dám tới gần. Uông Thành Hải thì hệt như là hoàng thượng, đứng cả ngày là cũng chẳng nói một tiếng nào, hệt giống như là một người tang hình. Phi Tâm nghe đến lật sách của hoàng thượng, những tiếng khẽ khẽ đó của giấy giống như là một khúc thôi miên khiến cho cô lại càng buồn ngủ. Uông Thành Hải cười gượng, quý phi này thực sự là ngay cả đến cách nịnh bợ hoàng thượng cũng là khác người, tùy tiện tìm vài đề tài nào đó để nói thì chẳng phải là sẽ không có không khí. Tối hôm nay gió thổi hiu hiu, hoa cỏ ngoài kia đang nhảy múa, nhâm nhi vài ly là cũng đủ thú vị. Vậy tại sao lại phải đứng đây làm gì? Giống như là một nô tài. Hoàng thượng cũng là không biết có phải là đang trêu đùa quý phi hay không, cứ nằm yên bất động như vậy. Phi Tâm dĩ nhìn lại càng buồn ngủ, hình ảnh trước đó giống như là có thêm những chiếc bóng. Thêm nữa, cô là còn mệt mỏi vì hầu hạ y mấy hôm liền, bây giờ ngồi rảnh, không có việc gì làm, cả người đang trong trạng thái vô cùng ủ ê. Cô không biết là thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu, cả người cứ vật vã vật vờ, đột nhiên lại ngã người ra phía trước, đầu của cô đụng vào vai của Vân Hy. Vân Hy khép tấu chương lại, liếc mắt nhìn thấy Uông Thành Hải đang nín cười đến tím tái cả mặt. Trong giây phút đó, Vân Hy cũng là phải đành khoanh tay chịu trận, bảo cô đi ngủ thì không chịu ngủ, nếu như bây giờ không phải là có ý đỡ lại thì chắc là đầu của cô đã đập vào lò hương trên bàn rồi. Lạc chính Phi Tâm, nàng đúng là một con lửa cố chấp. Hết chương. Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 11 của truyện Cung Mê Tâm Ký. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Cúc nở chuông kêu, cuối cùng tâm cũng thông. Vân Hy luồn tay sang, bế Phi Tâm đi thẳng vào trong tẩm cung. Uông Thành Hải rất chu đáo, không kêu gào sai người hầu hạ, chỉ cúi người khép nép đi bên cạnh. Trời đã tối dần, gần đến giờ Tí, Vân Hy vẫn chưa buồn ngủ, từ từ bước chân xuống bục, đi ra khỏi chiếc rèm tre. Ánh mắt bất giác nhìn về phía bàn trang điểm bằng gỗ lê. Chiếc bàn trang điểm này rất rộng và dài, nép sát bờ tường, đặt gương ở các góc độ khác nhau, hai bên bày những chiếc tủ, phía dưới không có ngăn kéo. Lúc này, ngăn tủ đã được công nhân lau chùi, sắp xếp rất sạch sẽ, gọn gàng, không có một chút nào bụi bặm. Bỗng nhiên, y lại nhìn thấy ở ngăn tủ dọc theo bục bên trái có một góc khăn lụa ló ra. Tủ này cũng là đóng theo dạng từng ngăn nhỏ, không có tay nắm, chỉ là một chiếc móc nhỏ. Kệ tủ nhỏ lại khắc hai lớp hoa văn, lắng, trắng lá vàng và đính các hạt thủy tinh vụn rất nhiều màu sắc. Mảnh lục màu vàng nhạt bị khắc ở trong khe tủ. Y nhẹ nhàng giơ tay kéo ra. Khăn lụa rất trơn, mỏng nhưng mà lại không trong suốt. Y kéo cái là ra ngay. Màu vàng nhạt tươi sáng, trơn tru không thêu thùa, nhưng bên trên có chữ. Vân Hy lật xem dưới ánh đèn. Đó là một bài thơ. Nét chữ thanh tú, nắn nót và thon nhỏ. Nhìn những chữ như thấy mặt người, chẳng khác nào là Phi Tâm. Cô ấy vẫn thường cho rằng thi từ ca phú là những thứ chỉ làm lúc nhàn nhã, không nên đắm say. Đàn ông là như vậy, huống chi là đến đàn bà. Vì vậy, cô thậm chí là còn rất ít khi viết những thứ đó, càng không thích tác thi luận phú ở trước mặt của mọi người. Yến tiệc ở trong cung, Thái hậu đôi khi cũng làm lệnh cho Phi Tần phải làm thơ góp vui. Thơ ca của Phi Tâm đều là rất quy củ, nhưng mà không đủ tài hoa. Đây là bài Cảm hứng ngắm cúc bờ ao, Thanh Giao, ngày 18 tháng 9. Trong thơ viết: Đa bảo tháp thượng tân lộ lãnh, ngọc lâu xuân nội trần vụ hàn. Thê phong khổ vũ ngọc đường trí, khô đồng tàn hà phá kim lai. Tà nhật giao vọng hoàng oanh thúy, hiền nguyệt u ánh thanh tâm bạch. Bách bích tồi tận cô phương tú, thiên hồng tán nguyệt kim nhị khai. Đái đáo băng tuyết hóa đao kiếm, đồng cơ ngừng cốt hương nhưng hàm. Thử sinh nhị chỉ nguyện chi đầu lão, bất hướng đông quân khất vi liền. Nghĩa là: sương lạnh trên tháp ba đảo, bụi nước đọng lại trong lầu ngọc. Gió thảm mưa sầu kéo tới quyển quý, cây đồng khô héo, hoa sen úa tàn. Buổi chiều tà ngắm nhìn chim hoàng oanh, ánh trăng lưỡi liềm ưu sầu dọi vào trong con tim. Muôn vàn ngọc bích hạ gục sự thanh cao, ngụy vàng rực rỡ đua nhau nở. Chờ đến khi băng tuyết đã hóa thành gươm đao, da thịt đông lạnh, xương cốt đông lạnh, nhưng vẫn tỏa ra những mùi hương. Nơi này chỉ nguyện cùng nhau bạc đầu, không cần cúi xin người xót thương. Y ngơ ngác đứng nhìn, tài làm thơ cũng chỉ bình bình, nhưng bài thơ này không giống với những bài mà cô đã làm để đối phó trước mặt của mọi người. Thơ này viết theo cảm hứng, xuất phát từ trong tình cảm. Bất luận là vần điệu như thế nào, thì quan trọng nhất vẫn là ý tứ biểu lộ ở trong thơ. Y đã từng đọc qua rất nhiều những câu thơ mỹ miều, những bài thơ này khiến cho Y phải cảm thán. Đời này chỉ nguyện cùng bạc đầu, không cúi đầu xin người xót thương. Lạc chính Phi Tâm, cuối cùng cô ấy đã thốt ra được tiếng lòng. Cô chính là một kẻ tự cho mình thanh cao, không chịu cúi đầu. Cô cũng chỉ biết nịnh hót Y, lấy lòng Y, nhưng cách thức nịnh hót của cô có sự khác biệt so với những người khác. Y chính là đông quân của cô. Hết mùa mà cô vẫn còn chưa chờ được. Cô cũng là không muốn chờ nữa. Cô cũng chẳng còn muốn chờ thêm làm gì. Lần đầu tiên gặp cô, Dung Nhan có 7 phần giống với Nguyễn Tuệ. Cử chỉ lại càng giống, nhất cử nhất động đều được dày công bắt trước. Y biết Thái hậu không dễ dàng bỏ cuộc, nhất định là sẽ lại sắp đặt tai mắt ở trong cung để kìm hãm Y. Lần này là còn đưa một Lạc chính Phi Tâm Y hệt với Nguyễn Tuệ. Cha cô ấy xuất thân từ lái buôn trọng tiền ham lợi, quả đúng như là một ứng viên tuyệt vời ở trong mắt của Thái hậu. Nhưng bàn cờ của Thái hậu đã lỡ một bước, hoặc cũng có thể nói là do diễn xuất của Vân Hy quá tài. Bà ta hoàn toàn là không nhận ra Nguyễn Tuệ vốn không phải là người mà Vân Hy yêu thương. Sủng một người, phế một người, bao dung một người, cô lập một người. Kết quả là hai chết một bị thương, tất cả đều không thể nào làm tai mắt, càng không thể nào để khống chế hậu cung. Nguyễn Tuệ không phải, Nguyễn Nhân Nhân cũng không phải, tất nhiên là Chiêu Hòa Phu Nhân lúc đó, Viễn Thủ Cẩm Thái cũng không phải. Ninh Hòa Phu Nhân, Lý Giang Vân, người mà bây giờ bước chân ra khỏi cung một bước lại càng không phải. Bọn họ đều là do Thái Hậu sắp đặt cho Y, mượn thế mở rộng gia tộc, chấp trưởng triều chính. Bọn họ chỉ là những con cờ, số phận không nằm trong tay của bọn họ, nhưng mà lại không biết làm như thế nào để mở ra một con đường máu cho bản thân, chỉ biết sống an phận ở trong hậu cung. Đây là thất sách của người cầm cờ, Thái Hậu, nên những con cờ này mới lần lượt bị đánh đổ. Phi Tâm cũng là do Thái Hậu sắp đặt, ngoại hình giống thì lại chẳng có gì lạ kỳ, hành vi cử chỉ thì cũng rất giống, rõ ràng đã được len lén huấn luyện từ trước. Rất tốt, Y cũng đang muốn xem người đàn bà giống Tuệ Phi này có thể làm nên mưa gió như thế nào dưới bàn tay của Thái Hậu. Y thuận ý của Thái Hậu, ban đầu vào cung bèn phong cô ta làm Chiêu Hoa Phu Nhân, cách năm thì tấn phong Quý Phi. Trong chiều cũng là gia phong cho cha cô ta, nhưng mà cả nhà Lạc chính dù có gia phong như thế nào cũng khó mà thoát khỏi nhà buôn. Đó chính là điểm cao minh của Thái Hậu, bắt Phi Tâm không ngừng bán mạng vì danh tiếng hư vô đó, vì niềm hy vọng chỉ có thể nhìn thấy được. Nhưng Phi Tâm thông minh hơn những con cờ kia, biết lấy lùi làm tiến, hành sự trong cung lại rất quy củ, chưa bao giờ nổi trội. Năm trôi qua, ngày lại ngày trôi qua, cô lại có thể hết sức nhẫn nại, luôn biết phòng thủ, che giấu lưỡi nhọn, âm thầm mà hành sự, bố trí mọi thứ chu toàn, lôi kéo được lòng người, không bao giờ để cho bản thân gánh ác danh. Không nghịch lại ý của Thái Hậu, mà đồng thời còn có thể bảo vệ an toàn cho bản thân. Điều này đã khiến cho y chú ý, chỉ muốn xé nát cái mặt nạ của cô, xem rằng trong bộ mặt thực sự của cô là cái gì. Cô càng nhẫn nhịn thì y lại càng lấn át, cô càng muốn chu toàn, y lại càng muốn cho cô tiến thoái lưỡng nan. Trong trận giao đấu, người này càng trở nên nóng vội, chính là y. Này, cuối cùng y đã nhìn thấy bộ mặt thật của cô trong bài thơ. Thì ra cô là như vậy, cô chỉ là muốn cùng nhau bạc đầu, xương cốt đồng lạnh cũng là không rơi xuống bùn. Chỉ muốn một tiếng thơm lưu lại cho đời sau, xương cốt vùi trong băng tuyết vẫn có thể lưu lại một mùi hương. Mặt trời đã đi qua, trăm hoa đua nở. Vậy nhưng trong cuộc đời của cô, vì đã lỡ hẹn với mùa xuân rồi, nên cũng chẳng tiếc gì gió đông nữa. Sương lạnh lẽo kéo tới, hoa cúc héo tàn. Từng bước, tính toán chỉ lì, chỉ cần bình an. Trụng thanh danh hơn vinh hoa, đơn độc một mình, hào quang sẽ không bị khuất. Đường đi nước bước của Phi Tâm thực sự rất giống y. Ở nhà, cô là con của thiếp, và lại là con gái nên không được xem trọng, nhưng vẫn có thể trở thành hạc giữa bầy gà, độc nhất vô nhị. Ngay cả nhà là còn phải cậy vào cô để làm tăng uy danh. Cảm giác này, y đương nhiên là hiểu rõ. Y ở trong cung cũng như vậy. Mặc dù mẫu phi đắc sủng, nhưng mà từ khi y ra đời thì mẫu thân dần dần thất phụng, thất sủng. Tỷ chỉ còn cách cố gắng vươn dậy, cùng nhục thuận, hiếu học, không nổi trội hơn hẳn, nhưng mà cũng không phải là hạng xoàng. Một đứa trẻ 3 đến 4 tuổi đã phải học làm một người lớn, dáng vẻ ngây thơ con nít chỉ để lấy lòng người ta. Nội tâm trưởng thành quá sớm, xử sự mềm dẻo, không phải là tại bẩm sinh, mà là do cung điện nguy nga này đây. Cũng tương tự như câu trả lời lúc trước của Phi Tâm, mẫu thần thích gì thì thần thiếp cũng thích đó. Y cũng như vậy, những điều phụ hoàng và mẫu hậu thích, nhi thần cũng sẽ thích. Thích hay không thích thực lòng, từ lâu đã không thể nào tách biệt, mà cũng có lẽ hoàn toàn chẳng cần phải tách ra làm gì. Y đặt khăn tay xuống, nhét nó lại vào trong hốc tủ. Ngẩng đầu lên thì thấy bản thân hiện ra ở trong gương. Y dường như là hơi bị hoa mắt. Cảm giác người hiện ra trong gương lại chính là Phi Tâm. Hết chương. Hết tập 11. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Cùng Mê Tâm Ký.